Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4927, bị tính kế muội muội, 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nhoáng một cái mà qua, 3 năm qua đi. Lúc này Đại Lam Quốc đã là cường đại nhất quốc gia, có thể được xưng là thịnh thế. Mà Vân Bình Quân đã từng cái kia nhất phẩm quan chức vị, bị Chu Cần hủy bỏ, bởi vì mỗi ngày đứng tại triều đình, lại không làm việc, bạch lĩnh lấy bổng lộc là triều đình không thể chịu đựng. Đương nhiên Chu Cần mặt ngoài lời nói là, ta nghe Bình Quốc Công gần đây đều tại vì tiểu quốc công phu nhân tìm thần y, một lòng không thể lưỡng dụng, bây giờ liền cho phép Bình Quốc Công đi trước xử lý chính mình việc tư, chờ xử lý tốt, lại quan phục nguyên chức, vị trí này còn cho Bình Quốc Công giữ lại. Sau đó chính là, Vân Bình Quân bị mất chức sau đó, cái này chính xác trống chỗ, tại tương lai Đại Lam Quốc, cũng đều không có cái này quan nhi. Bởi vì tại Vân Bình Quân mất chức không lâu sau đó, hắn liền mặt khác thiết lập một danh hiệu nhất phẩm đại quan, ngồi lên vị trí này người là Vân Chi Lĩnh. Vân Bình Quân hiện tại cũng không để ý những cái kia, hiện tại hắn chuyên tâm đi tìm thần y, nếu như không thể trị tốt Sở Thu, vậy hắn cái nhà này khả năng mãi mãi cũng không cách nào an bình. Lúc này, hắn còn không biết Sở Thu đối hai đứa bé ra tay. Thu Nhi, ta dẫn ngươi đi gặp thần y đi. Đi qua mấy năm tìm kiếm, Vân Bình Quân đem nói nghe được thần y vị trí, chỉ là thần y không mời được, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình đi. Sở Thu đối Vân Bình Quân thất vọng, nhưng vẫn là hy vọng có thể có một đứa bé, thế là liền đi theo. Đường San là ngăn cản không được những này, thậm chí không có chút nào sốt ruột. Nhưng mà, một năm sau, Sở Thu cùng Vân Bình Quân trở về, nghe nói thân thể của nàng chữa khỏi. Thế nhưng là nửa năm trôi qua, Sở Thu còn là không có năng lực mang thai, thầy thuốc đều nói thân thể của nàng không có vấn đề, khả năng là áp lực tâm lý quá lớn. Lại là một năm, còn là không có mang thai, Sở Thu trong lòng rất gấp, nhưng cũng không có cách nào, nàng cũng đã được nghe nói, có ít người áp lực lớn, liền không có cách nào mang thai. Đường San ở một bên chế giễu, nhưng lại không biết Vân Bình Quân trong lúc vô tình tra được một ít chuyện. Chứng thực giờ cho quỷ người là Đường San, lần này hắn là không có cách nào tha thứ Đường San. Mà lại năm đó để hai cái tiểu hài dính vào phấn hoa, cũng là nàng. Vân Đạm cùng Vân Hân, đối Đường San đều là một mặt phẫn nộ, chất vấn nàng tại sao phải làm như vậy, liền bọn họ đều không buông tha. Đối mặt Vân Bình Quân trách mắng, Đường San còn không có gì, hai đứa bé ánh mắt, để trong nội tâm nàng rất khó chịu. Đường San bị Vân Bình Quân cấm túc. Cùng nguyên bản kịch bản bên trong đường quả kết quả giống nhau, vĩnh viễn không được theo cái tiểu viện tử kia đi ra, bên cạnh chỉ có một cái nha hoàn hầu hạ, mỗi ngày lĩnh đồ ăn. Mà Sở Thu về ở phủ quốc công tất cả, đều từ nàng đến xử lý, đây là Vân Bình Quân đối nàng bồi thường. Nếu là lúc đầu Sở Thu, khẳng định là không nguyện ý, hiện tại Sở Thu, đối người một nhà này đều rất oán hận. Tất nhiên Đường San rất không hy vọng nàng được đến tất cả những thứ này, cái kia nàng chính là muốn tại Đường San dưới mí mắt cướp đi. Đường San bị cấm túc, nhưng không hoảng loạn, bởi vì cái này phủ quốc công, sau này sớm muộn đều là nhi tử của nàng. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, tại một lần trong lúc vô tình, Sở Thu biết rõ một cái bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần kia là Vân Bình Quân mang nàng đi ra dạo chơi. Kết quả gặp thích khách, Vân Bình Quân vì bảo vệ nàng thụ thương hôn mê, tại thầy thuốc cho Vân Bình Quân trần trị thời điểm, Sở Thu ma xui quỷ khiến hỏi một câu, Vân Bình Quân thân thể, thầy thuốc liền nói, Vân Bình Quân chính xác không dục. Khi đó Sở Thu mới hiểu được, nguyên lai nàng tốt, Vân Bình Quân nhưng xảy ra vấn đề. Không cần nhiều lời, nhất định là Đường San làm, Sở Thu không có đem chân tướng nói cho Vân Bình Quân. Thế nhưng không muốn phủ quốc công rơi vào hai đứa bé kia trong tay. Thế là, nàng đốt lót người, quyết định giả mang thai. Đồng thời lấy lo lắng lại một lần nữa động bào thai, bày tỏ muốn đi biệt trang nuôi, ai cũng không thể đến quấy rầy. Đợi đến tháng, nàng liền ôm một đứa bé, nàng cũng nghĩ qua, nàng muốn hay không mượn nam nhân sinh hài tử. Về sau suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đối với nàng quá bất lợi, nói không chừng sẽ còn bị người uy hiếp. Cách chương.